Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thật lo lắng như vậy, liền chính mình đến tìm cô ấy đi. Sau đó, hắn tự tay cúp điện thoại. Lê Hiểu Trinh lặng lặng nhìn hắn, mà nét mặt của hắn thật bí hiểm. Căn bản nhìn không ra, rốt cuộc là đang suy nghĩ gì. Lời nói vừa rồi kia, đại khái là nói lên điều gì. Lâu Dịch như không có chuyện gì, đem di động trả lại cho nàng. Thấy Lê Hiểu Trinh đang ngơ ngác nhìn mình, hắn tức giận thúc giục nàng dùng cơm. Còn không ăn cơm? À ừ. Nàng thì nghi ngờ, nhưng rồi chuyển hướng bàn đầy món ngon, rồi mới rốt cục nhớ tới mình cần phải tức giận. Anh tại sao lại nói như vậy? Lâu Dịch mặt không đổi sắc hỏi ngược lại, có gì không đúng sao? Lê Hiểu Trinh vừa phiền não lại nhức đầu, không biết nên giải thích thế nào. Hắn này tình cảnh của mình trở nên rất gian nan. Trạm ca nói không chừng sẽ đích thân chạy tới Đài Loan bắt nàng trở về nhà. Đương nhiên là không đúng. Anh nói như vậy sẽ làm nó phức tạp lên. Hắn lại giống như là không cảm giác được nàng khổ sở, ảo não, dường như còn tiếp tục truy vấn. Vì sao? Anh ta là ai? May mắn có một cuộc điện thoại, hắn mới phát hiện mình đối với tiểu quản gia này lại có sự độc chiếm không hiểu. Ngay cả nghe thấy nàng cùng nam nhân khác nói chuyện thì như ai đó xông vào mảnh đất của hắn, khiến hắn thấy uy hiếp. Huống chi cô gái nhỏ này lại dám ở trước mặt hắn nói chuyện với nam nhân kia là ôn nhu, lời nói nhỏ nhẹ như thế, bộ dáng mềm mại ngọt ngào đó hắn chưa từng thấy. Bởi vì nuốt không trôi cơn tức giận này, một giây sau hắn liền phát hiện mình đã đưa tay đoạt đến điện thoại di động của nàng. Hắn thực sự muốn biết thân phận đối thủ. Nàng lại không ngờ vừa rồi còn kênh ngay không sợ chết đứng chất vấn hắn. Lê Hiểu Trinh nghe hắn nói lại, bắt đầu nói quanh co lòng vòng. Cái này anh không cần lo, anh ấy là ai? Tóm lại anh thật sự rất đáng giận. Nàng không cam lòng, vì né tránh tầm mắt hùng hổ dọa người của hắn, nàng lại bắt đầu chuyên chú tận hưởng mỹ thực. Nàng kia không giống trách cứ, lại giống như là khẩu khí mềm mại, liếc mắt đưa tình, làm cho Lâu Dịch nhẹ bật cười. Hắn tâm tình có vẻ tốt, sờ sờ đầu của nàng, tự dưng cái này lại thành thói quen. Tôi đi đây, ăn xong phải đi ngủ, bao giờ tan ca tôi sẽ tới gọi cô. Hắn đứng dậy, tư thái tiêu sái xoay người rời đi. Lâu tiên sinh. Lê Hiểu Trinh chần chờ gọi hắn, ấp a ấp úng mà nói cảm ơn. Lâu Dịch đột nhiên phát hiện mình cũng không thích kiểu gọi mà quá lạnh như vậy, không cần phải khách khí. Hắn nhíu nhíu mày đi ra. Lê Hiểu Trinh hít thở nằm giữa ghế, rõ ràng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nàng lại sợ hãi nói không nên lời. Tại sao lại cướp đi di động của nàng, còn cho luôn một câu nói khiêu khích như vậy? Chẳng lẽ là hắn quan tâm mình và Trạm ca có quan hệ sao? Giống như mình quan tâm hắn và thư ký. Nhớ tới Hàn Chỉ Trừng, nàng vốn có chút hưng phấn, vẻ mặt đột nhiên ỉu xìu lại, vẫn không có dũng khí truy vấn Lâu Dịch. Kể có thể đọc được anh ấy đang nghĩ gì thì tốt. Nàng không tự chủ nên ý nghĩ từ trong lòng nói ra. Món ăn đều đã nguội, cô còn phát ngốc gì thế? Trong lòng đang suy nghĩ người kia, đột nhiên hắn lại xuất hiện. Lê Hữu Trinh bị dọa thiếu chút nữa làm rơi chén sứ trong tay. Hắn tại sao lại chạy vào rồi nhỉ? Vừa rồi nàng lẩm bẩm những lời kia, đừng nói hắn nghe thấy đi. Lê Hữu Trinh khuôn mặt hồng lên, quả thực có thể giống trứng chiên. Nàng vội vã cúi đầu, làm bộ bận rộn ăn cơm, ý đồ che giấu xấu hổ của mình. Cô chẳng lẽ dùng mũi để ăn hả? Lâu Dịch ở bên cạnh nàng ngồi xuống đặt câu hỏi. Là có ý gì? Nàng hỏi ngược lại, cuối cùng đem đầu từ trong chén giơ lên. Nếu không, đầu của cô tại sao phải cúi xuống thấp như vậy? Hắn xấu xa mỉm cười, biết rất rõ ràng nàng giáp mặt mỏng, dễ đỏ mặt, rồi lại cố ý trêu chọc nàng. Lê Hiểu Trinh căm giận trừng mắt, hai má đỏ thắm, lại do nổi đóa càng đỏ bừng. Hắn lạnh lùng nhưng giễu cợt mình thành thói quen, quả thực cùng với Lâu Tranh không khác mấy, đúng là anh em, thiệt là trêu nàng rất thú vị sao? Thoáng chốc nàng bỗng nhiên tự dưng nghĩ ra, đúng rồi, Lâu đại ca nhất định là vì khi dễ nàng xem mặt nàng hồng mà buồn cười nên mới làm như vậy. Đúng thế, anh ta sẽ vì thấy thật thú vị nên liền cướp điện thoại của nàng. Như vậy tựa hồ nói không. Lâu Dịch hơi cười, thưởng thức nàng trong chốc lát, tức giận lại trong chốc lát nhìn ngẫm. Vẻ mặt thật phong phú giống như là vĩnh viễn xem cũng không ngán. Và ra hắn không chớp mắt cứ chuyên chú nhìn. Lê Hiểu Trinh cố gắng đè xuống sự xúc động, làm mặt đỏ, cố làm ra vẻ lãnh đạm. Anh không phải là bận nhiều việc sao? Mau trở về đi làm đi. Nàng không có chú ý tới ngữ khí của mình, tựa như tình nhân làm nũng. Tôi sẽ ngoan ngoãn ăn cơm, cố gắng không ngẩn người như vậy được chưa? Hắn có thể không nhiệt tình giám thị nàng như thế. Lâu Dịch cho mày lại nổ ra một cái mỉm cười đắc ý. hắn đem thuốc buổi sáng đưa cho nàng. Ở góc có bình nước sôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net